Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1273 công chiếm mẫu hạm. Chương 1273, hoan nghênh ngài cưỡi không trung xe bay. Đã tới mục tiêu địa điểm hay không muốn xuống xe? Trải qua nửa giờ không gian khiêu dược, không gian xe bay trí năng quang não hỏi, xuống xe. Nguyên Tiêu quả quyết nói, cửa xe mở ra. Nguyên Tiêu đi xuống không gian xe bay đánh giá bốn phía, người chung quanh rất ít. Bởi vì nơi này vốn dĩ chính là cấm bình thường thần linh tới gần. Nơi này là toàn bộ hoàng kim mẫu hạm trung tâm mảnh đất. Ở gần đây cư trú không có chỗ nào mà không phải là hoàng kim cấp bậc tồn tại. Lược đánh giá Nguyên Tiêu đi hướng con đường cuối một cái giống như đĩa bay giống nhau kim loại. Kiến trúc cao tới 10 mét đại môn hai bên, đứng hai cái máy móc tộc nhân, máy móc tộc thị phi huyết nhục sinh mệnh. Bởi vậy bọn họ đối với thần nhiệt chi lực kháng tính phi thường cao. Muốn thần nhiệt hóa máy móc tộc nhân ít nhất yêu cầu hao phí gấp 10 lần thần nhiệt chi lực. Đúng là bởi vì như vậy máy móc tộc hoàng kim mẫu hạm mới có thể trấn thủ vực ngoại chiến trường. Nguy hiểm nhất địa phương, thậm chí nghiêm khắc tới nói. Này tao hoàng kim mẫu hạm chính là một cái hoàng kim máy móc tộc thân thể, chỉ là cái này máy móc. Tộc chân linh cùng ý chí đã ngã xuống, cho nên hắn dư lại hoàng kim mẫu hạm thân thể mới có thể bị cải tạo coi như vũ trụ vạn tộc cộng. Đồng chiến tranh căn cứ, nếu không thay đổi những cái đó còn sống hoàng kim máy móc tộc. Sợ là không có hoàng kim nguyện ý sinh hoạt ở bọn họ thân hình thượng nhất cử nhất động đều bị cảm. Giác đến, xin dừng bước, xin hỏi tới máy móc thần điện có chuyện gì? Bên trái máy móc tộc ngăn lại Nguyên Tiêu hỏi, ta có chuyện quan trọng yêu cầu tiến vào địch chiếm. Khu, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Chặn đường máy móc tộc đồng tử co rụt lại. Cơ hồ là trước tiên phản ứng lại đây, nhưng là đã quá muộn. Nguyên Tiêu tay trái đã xuyên thấu cái này chủ thần cấp máy móc tộc bụng. Từ một cái nhỏ bé máy móc đơn nguyên nội che giấu không gian chung trào ra một quả máy móc trung tâm. Năm ngón tay dùng sức sinh sôi đem chứa đựng máy móc tộc chân linh cùng máy móc thần cách máy móc. Trung tâm nắm thành dập nát tay phải một chút, một đạo hủy diệt xạ tuyến xẹt qua ẩn chứa thần nhiệt chi lực hủy diệt pháp tác. Đục lỗ một cái khác chủ thần máy móc tộc tay trái. Nơi đó đồng dạng là máy móc trung tâm nơi. Chỉ là lúc này đây lại không phải đánh chết mà là đem mục tiêu chuyển hóa vì không cụ bị ngụy trang. Năng lực nhiệt nô, động niệm gian thời gian gia tốc bao phủ chuyển hóa nháy mắt kết thúc bái kiến chủ nhân, máy móc. Tộc nhân quỳ một gối xuống đất cuồng nhiệt nói, dẫn đường. Đi trước khống chế trung tâm mơ siêu, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, hắn dùng vận mệnh chi lực nhiễu loạn. Tự thân tồn tại. Tạm thời còn sẽ không có người phát hiện hắn sở làm hết thảy. Hơn nữa này phân vận mệnh chi lực không phải hắn mà là đến từ chính vận mệnh thiên môn đồ. Là thông qua nguyên thủy thế giới trung chuyển từ tinh thần đưa lại đây một chương vận mệnh thần. Thuật quyền trục giành giật từng giây. Máy móc tộc nhân mang theo Nguyên Tiêu đi trước khống chế trung tâm mơ siêu vần đường nhưng phàm là. Gặp được vật còn sống. Chỉ cần là có trí năng toàn bộ nháy mắt diệt sát. Mà máy móc tộc nhân không có quyền hạn thông qua địa phương liền trực tiếp bạo lực phá vỡ. Chẳng qua ngắn ngủn hơn 10 giây công phu, Nguyên Tiêu đã đi vào máy móc thần điện chỗ sâu nhất khống chế chỉnh tao hoàng kim mẫu hạm trung. Tâm siêu oanh, một chân đá văng cuối cùng đại môn, tiếng cảnh báo lúc này mới truyền đến. Mẫu hạm khống chế đại sảnh một đám hoàng kim hai mặt nhìn nhau, này đó đương nhiên không có khả năng. Là hoàng kim bản thể, trong đó thậm chí liền chủ thần cấp bậc phân thân đều không có. Bởi vì bọn họ căn bản không thể tin có người có thể vô thanh vô tức xâm lấn đến nơi đây. Phải biết rằng toàn bộ hoàng kim mẫu hạm ước chừng có mấy trăm cái hoàng kim. Chỉ cần mấy tức thời gian bọn họ là có thể đuổi tới nơi này, cùng thời gian. Toàn bộ hoàng kim mẫu hạm nơi nơi đều là tiếng cảnh báo, hoàng kim mẫu hạm hoàng kim đầu não rốt. Cuộc phát hiện trung tâm khống chế thất không đúng. Vận mệnh thần thuật che lấp đã mất đi hiệu lực. Hoàng kim đầu não phong ấn tiếp theo san sát pháp tắc lồng giam đã ngưng tụ ra tới vây hướng nguyên tiêu, mà khống chế thất trung một chúng hoàng kim phân thân còn lại là chờ xem kịch vui ai. Nguyên tiêu lắc đầu thở dài nói, đúng là bởi vì nơi này quá an toàn. Cho nên tuy rằng đối ngoại phòng ngự không có lơi lỏng, nhưng là đối nội phòng hộ lại lơi lỏng rất nhiều. Nếu không nơi này ít nhất hẳn là có một cái hoàng kim bản tôn tọa chấn, lồng giam thêm thân. Nguyên tiêu đơn đủ một giấm mơ siêu anh. Toàn bộ hoàng kim mẫu hạm đều run lên, dung hợp huyết y thiên tôn pháp tắc chi thụ thần kinh. Võng lạc, cùng cấp với hắn được đến huyết y thiên tôn toàn bộ pháp tắc. Tuy rằng hắn bản tôn hiện tại còn không phải hoàng kim, nhưng là tại thân thể thượng đã là hoàng kim. Vẫn là có một ít nửa bước bất hủ đặc tính hoàng kim thân thể, đặc biệt là hắn hiện tại chuyển hóa vì trí tuệ thần nhiệt, mà trí tuệ thần nhiệt cường đại nhất chính là thân thể biến dị, không có một chân bị thương nặng. Này trung tâm khống chế thất, có thể nói hắn đã thủ hạ lưu tình, không có nhàn rỗi quá nhiều dây dưa. Nguyên tiêu nháy mắt động, mỗi một cái hoàng kim phân thân trước mặt đều xuất hiện một cái hắn. Mỗi một cái đều bị hắn một ngón tay xuyên thủng đương trường mặt sát. Sở hữu thân ảnh trùng hợp vì một, này lại là hắn đem tự thân phân tán đến bất đồng thời gian điểm đồng thời cho mọi người một đòn chí. Mạng đứng ở khống chế trước đài, nguyên tiêu đầu tóc điên cuồng lan tràn, mỗi một cái tóc đều kim loại hóa số liệu hóa thành số liệu tiếp lời. Bắt đầu mạnh mẽ xâm lấn này tòa hoàng kim mẫu hạm hoàng kim đầu não. Bình thường tới nói đây là căn bản không có khả năng làm được. Bởi vì cá nhân tính toán lực không có khả năng vượt qua hoàng kim đầu não. Nhưng là giờ này khắc này hắn lại là tập kết nguyên tố vũ trụ chín đại vu sư chi thần tính toán. Lực bất quá ngắn ngủn một tức, hoàng kim đầu não đã kế tiếp bại lui, đệ nhị tức thành công xâm lấn. Trên thực tế các tộc đều không muốn này tao hoàng kim mẫu hạm bị đều khác biệt người nắm giữ. Bởi vậy này tao hoàng kim mẫu hạm rất nhiều năng lực đều bị hạn chế. Chỉ có nhiều vị hoàng kim liên thủ quyền sở hữu hạn mới có thể hoàn toàn giải phóng. Nếu không hoàng kim đầu não cũng không đến mức chỉ có thể kiên trì một tức thời gian đã bị xâm. Lấn thành công khống chế hoàng kim đầu não, nguyên tiêu bắt đầu chặn lại tới viện hoàng kim ở siêu không gian bị giam cầm. Bọn họ chỉ là bay qua tới liền yêu cầu thời gian nhất định. Mà điểm này thời gian đã cũng đủ hắn hoàn thành chính mình phải làm sự tình. Cho tự thân không gian truyền tống quyền hạn, nguyên tiêu trực tiếp truyền tống đến hoàng kim mẫu hạm chủ pháo nơi. Thao tác hoàng kim chủ pháo nhắm ngay vĩnh hằng kết giới, vốn dĩ hắn là không nghĩ làm như vậy. Nhưng là nề hà hiện tại vĩnh hằng kết giới cùng trước kia bất đồng, dần dần thức tỉnh hoàng kim ý chí. Trong đó một cái ý chí phân liệt thể dung nhập vĩnh hằng kết giới. Tương đương với thành vĩnh hằng kết giới khí linh. Dưới tình huống như vậy bất luận cái gì thông qua vĩnh hằng kết giới tồn tại đều cần thiết tiếp thu. Siêu cấp nghiêm khắc kiểm tra. Vì thế hoàng kim ý chí không tiếc ở chỗ này vận dụng vận mệnh pháp tắc 3000 vận mệnh bùn bản mảnh. Vụn tạo thành vận mệnh pháp tắc. Nguyên tiêu không dám nói chính mình có thể hoàn toàn tránh thoát đi, rốt cuộc chân thật lĩnh vực. Tuy rằng có thể che chắn các loại dò xét, nhưng là nếu trực diện hoàng kim ý chí bị tiếp xúc gần gũi. Có không đã lừa gạt đi ngay cả chính hắn cũng không biết. Mà hắn tuyệt đối sẽ không mạo loại này nguy hiểm, cho nên hắn thà rằng bắt cóc hoàng kim mẫu hạm dùng hoàng kim chủ pháo oanh khai vĩnh hằng kết. Giới, bình thường đạn pháo. Đương nhiên oanh không khai tầng này kết giới, bởi vậy nguyên tiêu chuẩn bị đặc thù đạn pháo. Đó chính là hoàng kim mẫu hạm động lực trung tâm. Chế thành như thế khổng lồ hoàng kim mẫu hạm duy trì mặt trên sinh sản cùng chiến đấu sở cần. Này viên động lực trung tâm bạo phá tuyệt đối có thể so với tối cao pháp tắc hoàng kim tự bạo. Đủ để xuyên thủng vĩnh hằng kết giới trong đó một cái điểm mơ siêu hốt cuộc này kết giới tuy rằng. Cường, nhưng là bao phủ phạm vi quá lớn, không cần tưởng đều biết. Đơn vị diện tích phòng ngự thừa nhận cực hạn sẽ không quá thái quá oanh. Màu đen cột sáng, từ hoàng kim chủ pháo pháo khẩu lao ra, động lực trung tâm cùng vĩnh hằng kết giới va chạm. Chỉ là mùng một tiếp xúc vĩnh hằng kết giới chủ động mở ra một cái chỗ hổng. Bởi vì hoàng kim ý chí phân liệt thể đã phán đoán ra tới chống chọi sẽ làm cho này một mảnh vĩnh hằng kết giới rách nát, dù sao đều ngăn không được còn không bằng chủ động buông tha đi giảm bớt tổn thất. Chưa xong còn tiếp, hết chương.